Bất quá cho dù yêu tu qua lại tại Linh Thú Sơn phụ cận, yêu tu hay vẫn là không dám quá mức hung hăng càng quấy đấy. Dù sao Linh Thú Sơn có mấy chục vạn năm truyền thừa, lịch sử trầm trọng. Tuy nhiên Linh Thú Sơn gần đây vài thập niên theo Cao Môn ngã xuống, thế nhưng mà Linh Thú Sơn núi ngoài cửa có một chỉ thủ sơn cự thú, vậy cũng không giống bình thường. Cho nên Linh Thú Sơn phụ cận vẫn tương đối an toàn cùng an nhàn đấy. Lúc giá trị giữa trưa, thời tiết trời trong xanh tốt. Tại Linh Thú Sơn xa xa một tòa núi nhỏ bên trên, đã có một tòa bằng gỗ phòng nhỏ. Giờ phút này trong phòng một đôi hơn 10 tuổi thiếu niên nữ, đang tại trong mong chờ đợi, dường như đang chờ đợi cái gì. Nam Hài chờ thật lâu, có chút bực bội, mở miệng nói, đại ca như thế nào vẫn chưa trở lại. Đi một cái buổi sáng, đến nay không trở về thật sự là gọi người lo lắng chết. Nữ Hài nói, lại kiên nhẫn đợi chút đi, đại ca khẳng định gặp được chuyện gì, tin tưởng hắn đợi lát nữa sẽ xuất hiện. Nam Hài đại khái là sốt ruột chờ rồi, không lựa lời nói. Chắc không được tất cả mọi người gọi hắn phế vật. Đi cái phường thị lại để cho lâu như vậy. Nữ Hài nghe xong, lập tức sắc biến, giận dữ hét, ngươi mới được là phế vật. Nếu không là đại ca, ngươi chết sớm rồi. Nếu không là đại ca, ngươi như thế nào sẽ tới đạt luyện khí đại viên mãn? Nếu không là đại ca, đừng nói đan dược, ngươi bây giờ cũng đã chết đói. Mà lần này, đại ca đi phường thị cũng là đi cho ngươi cầu trúc cơ đan, mà ngươi lại trong nhà mắng hắn phế vật. Ngươi hay vẫn là người mà ngươi? Nam Hài nếu so với nữ Hài tiểu 2 tuổi, bị tỷ tỷ một mắng, lập tức vành mắt đỏ lên, nhảy xuống ghế, lôi kéo nữ Hài ốm tay áo nói, tỷ tỷ ta sai rồi. Ta là nghe người ta nói như vậy, ta mới nói như vậy. Kỳ thật ta biết rõ, đại ca đều là cho chúng ta tốt. Hắn mỗi ngày bắt những cái kia cấp thấp linh thú, cầm lấy đi phường thị đổi linh thạch, cuối cùng cũng toàn bộ cho chúng ta tu luyện. Tỷ tỷ ta sai rồi, ta về sau không bao giờ nữa nói như vậy rồi. Cô bé sờ đệ đệ đầu, hiểu chuyện nói, đệ đệ, chúng ta cần phải muốn cố gắng tu luyện, sớm một chút giết bằng được, giết cái kia yêu tu, vì cha mẹ cùng Mã gia nhất tộc báo thù. Chính khi bọn hắn đang khi nói chuyện, lại trông thấy cửa ra vào xông vào một cái hắc sắc phát cho đồ vật. Vật kia giống như người không thuộc mình, không có tóc, con mắt lão đại, mặt mũi tràn đầy nếp uốn, đầy đầu không có tóc, đầy trong lỗ tai lại dài ra không ít lông màu đen. Thứ này muốn nhiều xấu có nhiều xấu, quả thực cùng Diêm La Điện tiểu hữu tự như. Chính đang nói chuyện, hai cái tiểu hài tử đều sợ ngây người. Tuy nhiên bọn hắn xem qua linh thú cũng có mấy trăm chủng, thế nhưng mà giống như vậy đáng sợ đồ vật lại là lần đầu tiên trông thấy. Cô bé kia đến cùng hiểu chuyện đa tạ, vội vàng đem đệ đệ kéo đến sau lưng, khẩn trương địa nhìn xem cái kia xấu xí tiểu hủy. Cái kia tiểu hủy đúng là phục địa ma. Hắn còn là lần đầu tiên trông thấy nhân loại tiểu nữ hài, lập tức huyên thuyên nói ra, chủ nhân, ngươi đoán ta nhìn thấy cái gì? Nhân loại tiểu nữ hài, phục địa ma đều ra thiết nhìn lén những cái kia hồn phách trí nhớ, cho nên trông thấy nữ hài không khỏi nhớ lại có chút trí nhớ. Nói ra, nhân loại tiểu nữ hài 14 tuổi phát dục, bắt đầu tháng sau sự tình, có thể sanh con dưỡng cái. kỳ thật phục địa ma cũng không phải cái gì ác ý. Mấu chốt hắn tự nhớ lại một đoạn này. Cho nên hắn thuận miệng tự nói ra. Cô gái kia nhưng lại đại xấu hổ. Trong nội tâm lại muốn quái vật kia nhất định không phải người tốt. Lập tức khoát tay. Bấm véo một cái hỏa cầu thuật ném đi qua. Quát. Ngươi đi chết. Bên cạnh tiểu nam hài cũng véo ra băng đạn thuật ném tới. Hai cái tiểu hài tự dốc sức liều mạng phát ra pháp thuật cũng có chút ít công hiệu. Đem phục địa ma đánh cho ngược lại lui ra ngoài. Quang vừa nhảy ra ngoài. Vừa vặn ôm lấy một đầu chân. Trong miệng còn đang không ngừng nói ra. Chủ nhân. Ngươi tới được vừa vặn. Nhanh lên cho quan vì báo thù. Những người này thật sự là quá không hữu hảo rồi. Vì cái gì vừa thấy mặt đã muốn đánh ta, chẳng lẽ là ghen ghét ta so với bọn hắn lớn lên đẹp mắt. Diệp không trong lòng tự nhủ cho dù tinh cầu này bên trên nhân loại chết sạch, so ngươi đẹp mắt cũng có khối người. Bất quá vì không đã kích sủng vật của mình. Diệp không hay vẫn là nói ra. Tuy nhiên ngươi bên ngoài cũng không tệ lắm. Bất quá luôn đem ưu điểm của mình động ở ngoài miệng sẽ không tốt. Cái kia lượng tiểu hài tử tuy nhiên không dám mở miệng. Bất quá trong ánh mắt hay là đối với khách đến thăm thẩm mỹ quan đưa cho nghiêm trọng khinh bỉ. Tiền bối không biết ngài có gì muốn làm. Nữ hài hỏi, biểu lộ hay vẫn là tương đương khẩn trương. Diệp không mỉm cười. Chính mình tọa hạ. Nói ra. Các ngươi đừng lo lắng. Ta là tới tìm Mã Triệu Lỗi đấy. Ta là bằng hữu của hắn. Bằng hữu. Lượng tiểu hài tử bán tín bán nghi bởi vì Mã Triệu Lỗi người này trầm mặc ít nói. Cho tới bây giờ không có nghe nói hắn có bằng hữu. Huống chi vị tiền bối này tu vị kinh người. Tuy nhiên dùng tu vi của bọn hắn tu luyện 100 năm cũng nhìn không thấu Diệp không tu vị. Thế nhưng mà bọn hắn cũng có thể cảm giác được cái này thanh y thiếu niên cường đại. Tiền bối, ngài nhất định là trúc cơ không, là kết đan lão tổ. Ngài nhất định là kết đan lão tổ a, thật cường đại. Nam hài cho đã mắt hâm mộ nói. Mã Triệu Lỗi tự là trúc cơ chân nhân. Tiểu hài tử cảm giác được Diệp không lớn hơn mình ca lợi hại nhiều hơn. Cho nên suy đoán lúc này kết đan lão tổ. Nữ hài nghe nói kết đan lão tổ cũng giật mình không, tiểu hài tử đều tương đối là đơn thuần. Nghe nói là đại ca bằng hữu. Cũng không nghi ngờ mặt khác. Vội vàng đưa lên nước trà. Diệp không hỏi cái gì bọn hắn đáp cái gì. Bởi như vậy, Diệp không ngược lại là cau mày rồi. Mã Triệu Lỗi người này đầu đơn giản, ngay thẳng, muội muội của hắn cùng đệ đệ cũng đơn thuần ngây thơ. Mình có thể đem cơ tiểu lâu lưu lại bảo vật cho bọn hắn sao? Việc này gây chuyện không tốt muốn hại bọn hắn. Cơ tiểu lâu di vật ngoại trừ tử kim bát vu còn có tiên kiếm tiên giáp. Những vật này đừng nói là hạ giới cho dù đi tiên giới đó cũng là mỗi người đỏ mắt đấy. Đem những vật này cho Mã Triệu Lỗi không phải tiễn đưa mạng của bọn hắn sao? Diệp không một do dự. Vừa vặn trông thấy trước mắt quan bì. Vội vàng cho hắn truyền âm nói. Mưu sĩ. Bây giờ là ngươi công tác thời gian. Có như vậy một sự việc. Ngươi xem ta phải làm gì. Đón lấy. Diệp không sẽ đem sự tình trước sau vừa nói như vậy. Không thể tưởng được tại phục địa ma quả nhiên đủ thông minh. Trong miệng huyên thuyên dường như mắng chửi người địa thì thầm một hồi. Lúc này mới dụng tâm linh cảm ứng nói ra. Chủ nhân. Vấn đề này xử lý. Ngài có thể đừng nóng vội lấy đem toàn bộ thứ đồ vật cho hắn. chỉ trước cho nhất thời nửa khắc. Sau đó còn lại đồ vật, có thể cho hắn thiết trí một ít điều kiện. Nói thí dụ như đạt tới nhất định được tu vị, hoặc là hoàn thành cái dạng gì nhiệm vụ. Nói cách khác, chờ hắn đã có bảo hộ cùng sử dụng bảo vật năng lực mới đem tương ứng bảo vật cho hắn. Diệp không gật đầu, đúng vậy, chủ ý của ngươi không tệ, xem ra ta cái này sư gia không có phí công thỉnh. Diệp không nói xong lại nói, kỳ thật ta đối với cái kia cơ tiểu lâu động cơ hay vẫn là rất có nghi vấn. Thằng này lúc trước một chút cũng xem thường Mã Triệu Lỗi. Tại sao phải sau khi chết đem di vật đều giao cho Mã Triệu Lỗi đâu này? Nếu không là ta tận mắt hắn đã chết, ta thật sự muốn hoài nghi hắn có phải hay không tưởng muốn quay đầu đến Mã Triệu Lỗi cái này tìm về bảo vật. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1596. Tờ. An mắt nhìn thấy chết ở trước mặt của ngươi. Quan bì sạc một tiếng tỏ vẻ đối với Diệp không ngây thơ tư duy mỉa mai. Diệp không bị một cái phục địa ma chế nhạo. Cảm thấy thật mất mặt. Cả giận nói. Chúng ta tiên giới chi nhân với các ngươi minh giới không giống với. Các ngươi minh giới sinh vật rất nhiều cũng có thể phục sinh. Thế nhưng mà tiên nhân không giống với. Đã chết tự là chân chính chết rồi. Sẽ không phục sinh. Ta tận mắt nhìn thấy cơ tiểu lâu trở thành thịt nát một đống. Cái chết không thể chết lại. Chẳng lẽ hắn còn có thể phục không sống được? Chủ nhân! Chẳng lẽ ngài không biết nha? Cái thế giới này có rất nhiều kỳ kỳ quái quái bảo vật. Có chút bảo vật ngươi nghĩ rồi nghĩ không đến. Tự giống như chúng ta minh giới di hồn thảo. Chỉ cần tại hắn trước khi chết, hắn gieo xuống di hồn thảo, có thể chuyển di đi hắn một bộ phận linh hồn. Diệp không nghe được trong lòng lột bột thoáng một phát. Phải biết rằng, lúc trước cơ tiểu lâu đối với hắn đưa ra thỉnh cầu thời điểm, Diệp không tự trong nội tâm có chút cảm thấy không đúng. Hiện tại kinh quan vì một nhắc nhở, phát hiện thật là có khả năng. Bất quá Diệp không lại lắc đầu nói di hồn thảo tại minh giới đều là trân quý thực vật cơ tiểu lâu không có a. Phục địa ma nói cho dù hắn thật đã chết rồi, cũng có thể làm cho bằng hữu của hắn hoặc là hậu nhân đến đoạt bảo. Tóm lại hắn cho ngươi đem di vật của hắn giao cho Mã Triệu Lỗi. Cử động lần này tự là thêm ý sâu sắc. Cũng không phải đơn giản như vậy. N. Diệp không suy tư một hồi. Yên lặng gật gật đầu. Tự nhủ đã ngươi có mượn thi còn hồn chi mà tính. Ta đây cũng chỉ có tương kế tự kế. Mã Triệu Lỗi đệ đệ muội muội không biết Diệp không cùng phục địa ma truyền âm. Xem bọn hắn đều không nói lời nào. Cho nên cũng chỉ có yên lặng chờ đợi. Đợi đến lúc Diệp không thu hồi tâm thần. Mới nghe thấy cái kia tiểu nam hài hỏi tiền bối. Ngài nguyện ý thu ta làm đồ đệ sao? Tư chất của ta tuy nhiên kém một chút mới được là một cái tam linh căn, bất quá ta sẽ cố gắng đấy. Nhìn xem tiểu nam hài. Diệp không mỉm cười nói tam linh căn. Rất tốt rồi. Ngươi biết không? Ta thế nhưng mà tạp linh căn đây này. Tạp linh căn cũng có thể tu thành kim đan. Tiểu nam hài phản phất là đã cho rằng Diệp không cái này kết đan tu sĩ. Diệp không cũng không giải thích, mở miệng nói kỳ thật con đường tu tiên quý trong lòng thành. Chỉ cần ngươi có tu tiên thành tâm, kiên trì đến cùng, vĩnh viễn không buông bỏ. Tin tưởng ngươi cho dù không có linh căn, cũng có thể có sở thành tựu. Cái kia tiểu nam hài vừa khẩn cầu nói tiền bối thu ta làm đồ đệ a. Diệp không lắc đầu nói ta phụ đạo ngươi thật sự không có thời gian a. Chính trong lúc nói chuyện, Diệp không lông mày nhớ lại, lập tức cảm thấy cái gì. Bất quá hắn cũng không nói lời nào, mà là hừ lạnh một tiếng. Sau đó đối với tiểu nam hài cùng nhan vui mừng sắc nói ta tuy nhiên không có thời gian. Bất quá ta đã cùng Linh Thú Sơn tôn chủ đã từng nói qua. Bọn hắn có thể nhận lấy nhà của ngươi ba người nhập tôn tu luyện. Tiểu nam hài cùng tiểu nữ hài nghe xong đều mừng rỡ. Phải biết rằng bọn hắn đã sớm tưởng bái nhập Linh Thú Sơn tôn môn. Chỉ là người ta không muốn. Chính khi bọn hắn trong lúc nói chuyện, bên ngoài một người mặc hoàng áo vải trung niên đàn ông giá lấy một bả như ý hình dạng hạ phẩm phi hành pháp khí chậm rãi bay tới. Đây chính là ra ngoài đi phường thị cho đệ đệ xin thuốc Mã Triệu Lỗi. Mã Triệu Lỗi ban đầu ở Tứ Thủy Thành bất quá là luyện khí tầm 5. Nhưng là hắn coi như là có thể chịu được cực khổ. Dựa vào cùng Trương Cửu Đức học được linh vũ luyện thể. Cái này vài thập niên xuống. Vậy mà cũng đột phá đã đến trúc cơ 6 tầng bộ dạng. Mã Triệu Lỗi đã đến trúc cơ 6 tầng sẽ không có thể đi tới. Đụng phải cái vô cùng nghiêm trọng bình cảnh. Là trọng yếu hơn. Hắn không có phía sau luyện thể phương pháp. Không có phương pháp tu luyện. Cái kia cơ bản sẽ không trông cậy vào rồi. Cho nên hắn tập trung tinh thần, để lại tại bồi dưỡng đệ đệ cùng muội muội trên người. Tuy nhiên đệ đệ muội muội tư chất cũng chỉ có thể nói, bất quá nếu so với hắn thiệt nhiều rồi. Đặc biệt là đệ đệ. Vậy mà tuổi còn nhỏ thì đến được luyện khí kỳ đại viên mãn. Cái này lại để cho Mã Triệu Lỗi cao hứng phi thường. Kế tiếp tự là phục dụng trúc cơ đan rồi. Cho nên Mã Triệu Lỗi một mực tại vất vả kiếm tiền trảo những cái kia cấp thấp linh thú đi phường thị bên trên bán. Đừng nhìn hắn là luyện thể tu sĩ, vậy mà cũng biết được toàn thân là tổn thương. Bất quá, nhìn xem trong túi trữ vật càng ngày càng nhiều linh thạch trong lòng của hắn hay vẫn là rất vui vẻ. Cố gắng kiếm tiền. Lại để cho đệ đệ tu luyện. Các loại đợi đệ đệ đã có bổn sự. Trọng chấn Mã gia. Vi cha mẹ báo thù. Cái này là Mã Triệu Lỗi nghĩ cách phi thường chất phát. Hôm nay hắn cảm giác mình rốt cục kiếm đủ tiền cho nên đi gần đây trong phường thị cầu mua trúc cơ đan. Phải biết rằng cái này trúc cơ đan cũng không tốt mua. Nhiều khi cho dù ngươi có linh thạch cũng mua không được đấy. Bất quá Mã Triệu Lỗi chất phát. Ngược lại là nhận thức Linh Thú Sơn một cái trúc cơ nữ tu. Cái kia nữ tu nói nguyện ý giúp bề bộn. Trở về xem sư huynh của nàng sư muội có ai nguyện ý bán ra. Bởi vậy, chậm trễ thời gian lâu rồi chút ít. Bất quá cũng may. Cái kia nữ tu ngược lại là không có tay không mà quay về. Thật đúng là mang về một quả trúc cơ đan. Đương nhiên, giá cả xa xỉ cơ hồ dùng sạch sẽ Mã Triệu Lỗi vài chục năm nay tất cả tích xúc. Bất quá Mã Triệu Lỗi cảm thấy đáng giá, vì đệ đệ, vì Mã gia tương lai, đáng giá. Nhưng là tại giao dịch thời điểm, Mã Triệu Lỗi lại gặp được một cái làm cho người ta lo lắng sự tình. Lúc ấy ở đây còn có một đường khác người. Bọn hắn cũng muốn cầu mua trúc cơ đan. Thậm chí nguyện ý so Mã Triệu Lỗi ra rất cao tiền. Bất quá bị Linh Thú Sơn nữ tu cự tuyệt. Dù sao Mã Triệu Lỗi cùng cái kia nữ tu nhận thức. Một đường khác người tuy nhiên hậm hực ly khai. Bất quá Mã Triệu Lỗi hay vẫn là trong nội tâm lo lắng. Phải biết rằng, những người này không cảm động cao môn đệ tử, giống như hắn như vậy tán tu nhưng lại nguy hiểm vô cùng. Cho nên Mã Triệu lỗi ra phường thị tự giá bên trên phi hành pháp khí vội vã hướng ra đuổi. Không ngờ, lập tức chính mình phòng nhỏ ngay tại trước mắt lại đã xảy ra ngoài ý muốn. Trúc cơ 6 tầm tu vị không tệ a, hừ hừ, rõ ràng dám theo chúng ta Đông Hoang thập tam tu đoạt trúc cơ đan. Thực là muốn chết. Hừ lạnh một tiếng. Mã Triệu lỗi phía trước trong rừng rậm. Đột nhiên bay ra 6 người tu sĩ. Ngăn trở Mã Triệu lỗi đường đi. Đông Hoang thập tam tu. Mã Triệu lỗi nghe xong trong lòng ám ăn cả kinh. Phải biết rằng cái này Đông Hoang thập tam tu tại kề bên này tên tuổi phi thường vang dội. Nổi danh hung ác. Việc ác bất tận. Cái này 13 người tuy nhiên không phải tà tu. Có thể thực hiện chuyện làm phái. Lại hơn hẳn tà tu. Phi thường khủng bố. Mã Triệu lỗi nhìn một chút. Đối diện 6 người. Vậy mà hai cái là kết đan lão tổ. Còn lại 4 cái đều là trúc cơ chân nhân. Thực lực cường đại kính bạo. Các vị tiền bối ta cái kia trúc cơ đan chính là ta cho thân đệ đệ vừa mua. Thật sự là thật có lỗi. Như có lần sau. Tuyệt không cùng các vị tranh chấp. Mã Triệu lỗi không nghĩ đắc tội người cúi đầu nói ra. Cái kia Đông Hoang thập tam tu nhưng đều là cười ha ha. Một cái trúc cơ chân nhân đối với đầu lĩnh kim đan lão tổ nói ra quát chấn hải đại ca. Người này chẳng những lần này đoạt chúng ta trúc cơ đan. Mà ngay cả lần sau đều chuẩn bị xong. Mã Triệu lỗi nghe xong lại là cả kinh. Cái này quát chấn hải chính là Đông Hoang thập tam tu lão đại. Kim đan trung kỳ tu vị. Vô cùng nhất hung ác bá đạo. Hơn nữa nói chuyện nhất không tính toán gì hết. Hắn mỗi lần đều nói làm cho nhân gia giao bảo không giết. Thế nhưng mà đợi đối phương giao ra bản thân bảo vật. Hắn hay vẫn là chiếu giết không tha. Cái này quát chấn hải có thể nói là Đông Hoang thập tam tu trong nhất hung xấu nhất một cái. Chính mình làm sao lại gặp gỡ hắn? Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1597. Á! Nhân mặt trời chính liệt có thể Mã Triệu lỗi một lòng lại chìm tiếng hầm băng. Phía trước tự là của mình ra. Đệ đệ muội muội đều trong nhà. Mà trước mắt nhưng lại Đông Hoang thập tam tu cái kia 6 cái hung nhân. Chính mình nên như thế nào lấy hay bỏ. Thế nhưng mà coi như mình buông tha cho trúc cơ đan, những người này tự sẽ bỏ qua chính mình cùng đệ muội sao? Quách Chấn Hải đứng tại một thanh kiếm hình pháp khí bên trên. Khinh miệt địa nhìn trước mắt cái này cái trúc cơ chân nhân. Trong miệng nói, họ Mã đấy, không nói gạt ngươi. Chúng ta Đông Hoang thập tam tu xếp hạng 13 tiểu muội hiện tại muốn trúc cơ. Lúc này mới đi ra cầu trúc cơ đan. Chỉ cần ngươi trung thực nhượng xuất trúc cơ đan. Như vậy ta tự lưu ngươi một con đường sống. Mã Triệu lỗi hai mắt trợn tròn. Nhưng lại là không có cách nào. Đằng sau tự là mình ra. Hắn có thể không muốn đem nguy hiểm mang cho đệ đệ muội muội. Nếu như ta giao ra trúc cơ đan, các ngươi hãy bỏ qua ta. Mã Triệu lỗi trầm giọng hỏi. Không tệ. Quách Chấn Hải thuận miệng đáp. Bất quá bên cạnh hắn mấy người tu sĩ trong mắt cái kia trêu đùa hí lộng vỡ hài kịch vui vẻ. Lại làm cho Mã Triệu lỗi trong nội tâm phát lạnh. Mã Triệu lỗi thật sự nói trúc cơ đan ta có thể cho, bất quá ta không tin được các ngươi. Quách Chấn Hải còn muốn nói gì nữa? Bên cạnh tu sĩ nói ra. Đại ca, Chớ cùng hắn nói nhảm. Động thủ giết hắn đi được. Hừ. Chọc chúng ta Đông Hoang thập tam tu còn muốn toàn thân trở ra. Ngươi nằm mơ. Ngươi cùng đệ đệ của ngươi muội muội đều chết. Một đám phế vật mà thôi. Nghe thấy phế vật, Mã Triệu Lỗi một thử muốn nức. Bất quá hắn cũng biết mình không là đối thủ. Quát. Nơi này là Linh Thú Sơn phạm vi. Các ngươi cũng dám giết người cướp của. Quách Chấn Hải cười nói, Linh Thú Sơn nay không bằng xưa, mới sẽ không quản những này nhàn sự, ngươi tự muốn chết. Nguyên lai hắn đang khi nói chuyện, Mã Triệu Lỗi vậy mà nhổ hỏa vân đao, mãnh liệt công tới. Quách Chấn Hải trong lòng tự nhủ, ngươi rõ ràng dám trước đối với ta ra tay, ngươi lá gan không nhỏ. Thập tự trảm. Đã trải qua vài thập niên, Mã Triệu Lỗi vũ kỹ càng cao hơn siêu rồi. Hơn nữa hắn là linh vũ luyện thể đại pháp. Uy lực nếu so với cùng giai tu sĩ mạnh hơn một bậc. Cho nên hai đạo giao nhau ánh đao chém rụng. Lại đem kết đan Quách Chấn Hải khiến cho. Bắt buộc lui về phía sau 10 trượng. Mã Triệu Lỗi quanh năm một mình trong núi cùng loại thú đánh nhau. Cũng là không kém gì người. Một kích bước lui Quách Chấn Hải. Lấy được quý giá thời gian. Đón lấy liền quay đầu lại mãnh liệt chém cái kia một mực sổ rầm rỉ giết chết Mã Triệu Lỗi tính nôn nóng. Tính nôn nóng mới trúc cơ 8 tầng, chống lại Mã Triệu Lỗi cái này cái trúc cơ 6 tầng rất không chiếm tiện nghi. Vừa mới bắt đầu hắn còn tưởng rằng Mã Triệu Lỗi không bằng hắn. Một phát tay, mới phát hiện đối phương thật sự có chút khó giải quyết. Loạn đao trảm, Mã Triệu Lỗi cũng là dốc sức liều mạng đấu pháp. Bước lui có thực lực nhất Quách Chấn Hải. Không để ý bốn người khác tiến công. Toàn lực xuất kích. Thề đem trước mắt cái này tính nôn nóng chém giết. Loạn đao trảm vừa ra, chỉ thấy hai thanh hỏa vân đao chém thành một mảnh ánh sáng màu đỏ. Mang theo vạch phá không khí chính là tiếng kêu gào. Điên cuồng chém hướng cái kia người tu sĩ. Rầm rầm rầm. Hỏa vân đao tuy nhiên không phải pháp khí. Thế nhưng mà chắc chắn lợi hại được rất. Liên tiếp hơn 10 đao. Toàn bộ trảm tại tu sĩ kia linh lực vòng bảo hộ lên. Tính nôn nóng tu sĩ giờ phút này mới biết Mã Triệu Lỗi lợi hại. Đã mặt như màu đất. Trong miệng kêu một tiếng. Đại ca cứu ta. Lúc này, Quách Chấn Hải đã trì hoãn qua thần. Há mồm phun ra một bả tối tăm lu mờ mịt phi kiếm. Phi kiếm kia hóa thành một đạo lưu quang. Xoét địa ngăn tại tính nôn nóng trước mặt. Mã Triệu Lỗi trong nội tâm ám gấp. Nếu như phi kiếm đến chậm một bước, chính mình có thể đánh bại vòng bảo hộ, đem cái thằng chó này chém giết. Thập tự trảm. Mã Triệu Lỗi không cho tính nôn nóng đào thoát, nhảy lên giữa không trung, song đao chắp tay trước ngực, mạnh mà co lại. Ánh đao hình thành một cái thập tự, mãnh liệt trảm tính nôn nóng. Thề giết người này. Tên kia đã sớm sợ tới mức mặt như màu đất. Sợ hãi địa nhìn xem trên bầu trời chém xuống thập tự ánh đao. Trong miệng chỉ biết hô to. Đại ca. Đại ca. Nhị đệ chớ hoảng sợ. Quách Chấn Hải hừ lạnh một tiếng. Đứng ở đàng xa. Đưa tay một ngón tay quát ngăn cản. Cái thanh kia tối tăm lu mờ mịt phi kiếm lập tức ấn tượng Mã Triệu Lỗi ánh đao. Keng, lạc lan keng. Phía sau một tiếng, dĩ nhiên là Mã Triệu Lỗi hai thanh hỏa vân đao đã đoạn. Hắn đao này là Trương Cửu Đức sở luyện, không phải pháp khí lại hơn hẳn pháp khí cứng rắn phi thường. hắn một mực rất ưa thích dùng đến bây giờ, pháp khí thật đúng là làm bất quá Hỏa Vân Đao. Thế nhưng mà Quách Chấn Hải bất đồng, cái kia tối tăm lu mờ mịt không phải pháp khí, là pháp bảo. Bổn mạng pháp bảo. Hỏa Vân Đao lại cứng rắn, cũng làm không được vốn tên là pháp bảo. Cho nên một kích phía dưới, thắng bại lập phán. Hỏa Vân Đao cắt thành hai đoạn. Hai thanh Hỏa Vân Đao chia làm phần bốn đoạn. Sư phó. Hai thanh mũi đao theo giữa không trung ngã xuống. Mã Triệu Lỗi nhìn xem hai tay hai cái đao đem. Trong miệng lẩm bẩm nói. Sư phó. Đao hủy. Mặc kệ Trương Cửu Đức như thế nào xấu, Diệp không như thế nào cừu hận. Có thể Trương Cửu Đức nhưng lại Mã Triệu Lỗi cùng Cơ Tiểu Lâu đại ân nhân. Mã Triệu Lỗi trông thấy đao hủy. Trong mắt lại có thanh nước mắt lăn xuống. Cái kia tính nôn nóng lúc này mới mở miệng khí. Biết mình không chết điệu rơi. Hắn lòng còn sợ hãi. Bất quá khi Quách Chấn Hải bay tới. Hắn lại hung hăng càng quấy. Mắng. Nghèo kiết xác. Dùng không nổi pháp khí. Sắc thường đã đoạn rõ ràng khóc thực mẹ của nàng không là nam nhân. Nhưng vào lúc này, trăm mét bên ngoài trong phòng nhỏ lại vang lên một cái âm thanh trong trẻo. Có phải là nam nhân hay không? Ngươi nói không tính. Ta xem các ngươi sáu người đánh một cái mới không tính nam nhân. Bổn tọa bạn muốn ra tay, bất quá bây giờ xem ra. Một cái Mã Triệu Lỗi có thể đem các ngươi toàn bộ tiêu diệt. Giọng dạc, ngươi mẹ của nàng chính là ai? Giả thần giả huyễn. Nhị đệ. Quách Chấn Hải ngăn cản tiểu đệ, bởi vì hắn phát hiện mình phóng ra ngoài thần thức vậy mà không cách nào tiến vào phòng nhỏ. Hắn trầm giọng nói ra. Tiền bối. Tiểu nhân Đông Hoang Thập Tam Tu. Hôm nay vốn định cầu một khỏa trúc cơ đan. Đã cầu không đến. Chúng ta thôi là được. Quấy rầy tiền bối. Thỉnh tiền bối khoan dung. Cái này Quách Chấn Hải là một nhân vật. Phát hiện gặp được cao thủ. Lập tức là tốt rồi nói cầu xin tha thứ. Gặp được tính tình tốt. Cũng để lại bọn hắn. Bất quá hôm nay vị này tính tình không tốt. Mở miệng nói. Ngươi nói khoan dung tự khoan dung. Mẹ của ngươi đấy. Ngươi so với ta còn ngư bức. Lão tử hận nhất các ngươi những này hai bơn. Nghe trong phòng thô tục liền cả thiên. Quách Chấn Hải nhíu mày. Cũng không dám mắng lại. Trầm giọng nói. Tiền bối ngươi đãi như gì? Trong phòng nói cùng Mã Triệu Lỗi đánh, đánh qua hắn các ngươi có thể mạng sống. Đánh không lại tự bị hắn giết chết. Quách Chấn Hải bọn người nghe xong, nhẹ nhàng thở ra. Ni mã đấy. Còn tưởng rằng là cái gì khó có thể tiếp nhận yêu cầu. Nguyên lai là cái này. Đánh Mã Triệu Lỗi. Vậy coi như cái cầu A. Cũng không biết cái này tiền bối là ban Mã Triệu Lỗi hay vẫn là vụng hố Mã Triệu Lỗi. Trong phòng nói chuyện đúng là Diệp không? Hắn cái này vừa nói, Mã Triệu Lỗi đệ đệ muội muội bất mãn rồi. Tiểu Nam Hài nói ra. Tiền bối. Ta đại ca mới trúc cơ sáu tầm. Mà bên ngoài sáu người. Một cái kim đan kìa. Năm cái trúc cơ kìa. Tiền bối. Đại ca gần đây vô dụng. Cùng hắn đồng cấp cũng có thể lớn hắn. Hắn như thế nào đánh thắng được nhiều người như vậy? Diệp không lắc đầu nói, ngươi sai rồi, hắn không thể không dùng, mà là làm người thật thà chất phát, không thiết tranh đấu. Ta lại để cho hắn một người chiến sáu người. Chính là muốn cho các ngươi. Lại để cho chính hắn. Lại để cho sở không ai biết. hắn không phải một cái phế vật. Diệp không nói xong, đưa tay lấy ra lưỡng thanh trường kiếm, đặt song song lơ lửng. Đón lấy Diệp không khoét tay, đôi thủ trưởng tâm thả ra liệt hỏa. Hắn đem hai luồng cố định tại dưới thân kiếm. Lúc này mới vươn tay. Đem bên trong một thanh trường kiếm kiếm thể kéo ngặt khom. Lôi ra đường cong. Lại đem chui kiếm cải tạo thành chui đao. Đón lấy, đem khác một thanh trường kiếm đồng dạng xử lý. Lưỡng thanh trường kiếm liền trở thành hai thanh hình thù cổ quái loan đao. Bất quá Diệp không vẫn chưa hết. Hắn thu hai luồng liệt hỏa. Lúc này mới dùng đầu ngón tay thả ra bạch quang. Sau đó dùng cái này bạch quang tại hai thanh trên thân kiếm trước mắt che giấu tiên khí phù văn. Sau đó, Diệp không rất hài lòng địa nhìn mình hai thanh đao. Bất quá cái kia xấu xí phục địa ma nhưng lại ở một bên thầm nói. Còn nói ta thẩm mỹ quan không được. Hừ, chưa thấy qua xấu như vậy vũ khí. Cùng hai cây ngọt khom chuối tiêu tự như. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1598. M. À, Triệu Lỗi nghe thấy trong phòng tiền bối nói chuyện. Trên mặt chỉ có cười khổ. Thầm nghĩ trong lòng. Vì tiền bối này dường như là tại giúp mình. Có thể rõ ràng ra loại này hỗn đảng chủ ý. Lại để cho tự mình một người đánh người ra sáu cái. Mã Triệu Lỗi thật muốn lớn tiếng nói tiền bối ngươi quá để mắt ta đi à nha. Đối diện đứng tại trên phi kiếm Quách Chấn Hải chỉ muốn bật cười. Vốn tưởng rằng hôm nay muốn gặp được phiền toái. Lại không nghĩ rằng cái kia tiền bối lại là muốn chính mình sáu người đi đánh Mã Triệu Lỗi một cái. Đây quả thực thật bất khả tư nghị. Chẳng lẽ vị tiền bối kia cảm giác mình sáu người cũng không phải Mã Triệu Lỗi đối thủ sao? Nói đùa gì vậy? Quách Chấn Hải bổn mạng pháp bảo đang tại hắn đỉnh đầu xoay quanh. Tối tăm lu mờ mịt phi kiếm. Phi thường có linh tính bộ dạng. Hắn một ngón tay Mã Triệu Lỗi. Cười lạnh nói. Họ Mã đấy. Vốn chúng ta còn muốn tha cho ngươi một con đường sống. Bất quá vị tiền bối kia không đồng ý. Cái kia đừng trách chúng ta. Quách Chấn Hải nói xong, một tiếng mời đến các huynh đệ, sáng gia hỏa. Bên cạnh hắn năm người tu sĩ lập tức vây quanh Mã Triệu Lỗi đứng lại. Đồng thời tế ra riêng phần mình pháp khí. Trong đó lại có hai cái thượng phẩm linh khí. Một cái là hình tròn bốn phía có gai lại giống như tấm chắn đồng dạng pháp khí. Gọi thuận gió lốt. Là kiện có thể phòng có thể công tốt pháp khí. Một cái khác đem là một cái dường như bọ cánh cam đồng dạng thượng phẩm pháp khí. Này đây cứng rắn chứa danh. Màu đen thân thể. Sắc bén tim lại lòi ra chói mắt phần sáng. Quách Chấn Hải hừ lạnh nói tiểu tử, đổi vũ khí a, chúng ta muốn xuất thủ. Mã Triệu Lỗi nào có vũ khí có thể đổi, vậy đối với Hỏa Vân Đao là hắn duy nhất vũ khí. Hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới Hỏa Vân Đao hội hội, hơn nữa hắn cũng không còn tiền mua sắm pháp khí. Hắn tất cả lợi nhuận linh thạch cũng là vì đệ đệ muội muội luyện công sở dụng. Nhìn trong tay mình hai đoạn đao. Mã Triệu Lỗi cũng chỉ muốn cắn dày đặc miệng môi dưới. Buồn bực thanh âm nói. Đến đây đi. Bất quá đúng lúc này. Trong phòng nhỏ lại bay ra lưỡng đạo kim quang. Một trước một sau. Lưu Tinh Truy Nguyệt. Bay về phía Mã Triệu Lỗi trước mặt. Trong phòng nhỏ nhân đạo. Mã Triệu Lỗi. Dùng cái này hai thanh đao. lại để cho bọn hắn biết rõ. Ngươi không phải phế vật, là cái nam nhân chân chính, đỉnh thiên lập địa nam nhân. Mã Triệu Lỗi không biết trong phòng là ai, nhưng cảm giác được nghe xong lời nói này, nhiệt huyết sôi trào, lòng dạ trong tràn ngập lực lượng. Ta không phải phế vật, ai nguyện ý làm một cái phế vật, ta muốn các ngươi biết rõ, muốn các ngươi toàn bộ cũng biết. Mã Triệu Lỗi căn bản đều không muốn, buông tay ném đi đoạn nhận, trực tiếp khoát tay tiếp được cái kia hai thanh loan đao. Nhìn xem cái kia hai thanh tiền bối ném ra đao, Quách Chấn Hải cơ hồ muốn cười đến rụng răng. Điều này có thể xem như đao. Quá xấu rồi. Cái này xem xét tự là đem trường kiếm cứng rắn ngọt khom ra đường cong, tự giống như cùng ngọt khom chuối tiêu. Cái kia tính nôn nóng tu sĩ thậm chí cười ha ha. Cái này cái gì nha? Như thế nào cùng cái cơ sở ba tự như? Hay vẫn là ngọt khom đấy? Ha ha! Càng thêm buồn cười chính là cái này hai thanh xấu đao cùng vừa rồi hỏa vân đao đồng dạng, không phải pháp khí cũng không phải pháp bảo, mà là không có phẩm cấp sắc thường, liền cả linh lực đều không có. Bất quá bọn hắn rất nhanh tự cười không nổi rồi, bởi vì Mã Triệu Lỗi hai tay vung lên, cái kia hai thanh xấu đao lưỡi đao khẩu lại chém ra hai đạo gợn sóng đồng dạng màu xanh ánh đao. Cái kia lưỡng đạo ánh đao nhanh như thiểm điện, lại dường như màu xanh roi. Trong không khí phát ra ba địa một tiếng giòn vang, khiếp người tâm hồn. Hảo đao! Mã Triệu Lỗi đại hỷ. Hắn vốn đối với đao ngoại hình không sao cả vô cùng, vẫn muốn một bả mang theo ánh đao. Dường như pháp khí pháp bảo đồng dạng hữu quan ảnh đao. Hôm nay rốt cục đã nhận được. Khôi Ngô Mã Triệu Lỗi song đao nơi tay, trong nội tâm càng cảm thấy an tâm. Thân ảnh cao lớn đứng ở trên ngọn cây phương. Một đao cử động quá mức đỉnh. Một đao ngăn cản trước người, bày ra cái tiêu chuẩn song đao tư thế. Ngưng mắt nhìn Quách Chấn Hải, trong miệng nói ra, đến đây đi. Hai chữ này vô dụng thôi hô, cũng không có rất lớn tiếng, mà là nhàn nhạt khai mở miệng phun ra. Bình thản ở bên trong đã có khí thế cường đại, tất thắng tin tưởng. Kim đang tầm năm Quách Chấn Hải rõ ràng cảm giác được trong nội tâm hoảng hốt. Thật sự, hắn tại vùng này làm ác đã lâu, trúc cơ chân nhân không biết giết bao nhiêu, khả năng lại để cho lòng hắn sợ đấy. Mã Triệu Lỗi là người thứ nhất giết cho ta. Quách Chấn Hải nổi giận gầm lên một tiếng, trong lòng tự nhủ không phải là cái trúc cơ sáu tầng, lại ngư bức thì như thế nào. Hắn một tiếng này rống cũng không có ra tay. Bọn hắn Đông Hoang thập tam tu thật là có ăn ý đấy. Hắn hấp dẫn Mã Triệu Lỗi chú ý, lại để cho cái kia cầm Thuận Gió Lốc tiến công. Vì cái gì lại để cho Thuận Gió Lốc xuất thủ trước? Bởi vì hắn có Thuận Nha, có thể công có thể thủ, tiến công thất bại cũng không còn sự tình. Bất quá hắn hôm nay xui xẻo, chỉ thấy Mã Triệu Lỗi thân ảnh cao lớn thoáng hơi nghiêng, tránh thoát cái kia thấu xoay tròn dường như đĩa bay đồng dạng màu bạc tấm trắng. Sau đó đối với cái kia người tu sĩ mãnh liệt tiến lên. Cái kia người tu sĩ đánh lén không có thành công, rất nhanh thu hồi Thuận Gió Lốt, giao thân xác trốn ở thuận về sau. Tưởng đón đo Mã Triệu Lỗi thoáng một phát, thăm dò cân lượng, lại không nghĩ rằng Mã Triệu Lỗi hai tay huy động, cùng thái thịt chém động, mà cái kia bổ ra đạo đạo ánh đao sắc bén vô cùng. Tại màu xanh ánh đao trước mặt, cái kia thượng phẩm pháp khí thuận gió lốt, hãy cùng trương giấy lộn tự như, bá bá bá, bị cắt thành một đầu đấy. Đừng nói tu sĩ kia, mà ngay cả Mã Triệu Lỗi cũng sợ ngây người. Hắn không nghĩ tới cái kia không biết tên tiền bối tiễn đưa cho vũ khí của mình thật không ngờ lợi hại. Thượng phẩm phòng ngự pháp khí hãy cùng phá qua nát đồ ăn. A! Tu sĩ kia choáng váng một hồi lâu, mới phát hiện hắn một đầu cánh tay đã cùng hắn tấm chắn cùng một chỗ bị cắt thành vô số đoạn. Quách Chấn Hải bọn người tất cả đều sửng sốt, không nghĩ tới cái kia chuối tiêu đao lúng túng lại dùng tốt. Lúc này cái kia trong phòng lại truyền tới người nọ thanh âm, Mã Triệu Lỗi, ngươi ngốc không thành, còn không giết quan bọn hắn. Mã Triệu Lỗi lớn tiếng đáp, vâng. Nói xong song đao vung vẩy, trực tiếp đem trước mặt tu sĩ linh lực vòng bảo hộ bổ ra, đem tiểu tử kia chém thành hai khúc. Quách Chấn Hải bọn người biết rõ không tốt, quay đầu bỏ chạy. Bất quá vừa trốn vài bước, liền phát hiện có một cổ lực lượng cường đại lại sinh sinh đem bọn họ kéo về đến. Quách Chấn Hải mặt không còn chút máu, vội vàng dập đầu nói, tiền bối, chúng ta biết rõ sai rồi, chúng ta sửa, chúng ta làm người tốt, chúng ta cho ngài làm nô lệ, cầu ngài tha cho chúng ta một mạng. Đánh qua Mã Triệu Lỗi có thể đi, đánh không lại sẽ chết. Diệp Không vô tình địa trả lời một câu. Còn lại năm cái tội phạm không có biện pháp, đành phải cùng Mã Triệu Lỗi lại chiến tại một chỗ. Bất quá những cái thứ này sớm đã dọa bể mật, ở đâu đánh thắng được Mã Triệu Lỗi? Không có một hồi tự giết đi cái sạch sẽ. Cái kia Quách Chấn Hải rõ ràng bị Mã Triệu Lỗi băm thành thịt vụn. Mã Triệu Lỗi đệ đệ cùng muội muội đứng tại cửa ra vào quan sát, thỉnh thoảng vỗ tay bảo hay. Đợi Mã Triệu Lỗi giết địch phản hồi, Tiểu Nam Hài càng là nghênh đón, nói, ca ca, ngươi quả thực là thần tượng của ta. Nguyên lai ngươi lợi hại như vậy. Mà Mã Triệu Lỗi lại biết không có vị tiền bối này tiễn đưa đao hắn không sẽ thắng lợi. Vì vậy hắn bước đi nhập trong phòng, đều chẳng quan tâm xem, trực tiếp quỳ xuống, hai tay đem song đao cử động quá mức đỉnh, lớn tiếng nói, tạ tiền bối mượn đao, hiện tại giết địch hoàn tất, bảo đao hoàn trả. Bất quá hắn đỉnh đầu nhưng lại một cái chức chức hiếp ở bên trong quan quát thanh âm nói ra, nhìn ngươi cái ngốc đại cá tử, xấu như vậy đao chủ nhân mới sẽ không cần. Ta đã muốn đều ngại mất mặt. Không đã muốn, không đã muốn. Mã Triệu Lỗi ngẫm đầu nhìn thấy Phục Địa Ma, vì cái này xấu thứ đồ vật lại càng hoảng sợ. Bất quá hắn sau đó mới phát hiện, nguyên lai tiền bối một người khác hoàn toàn. Lại xem xét, còn nhận thức. Diệp Không cái này mới mở miệng nói, ngươi cũng không cần cảm ơn ta. Cái này hai thanh đao là hai thanh tam phẩm tiên kiếm thay đổi chế độ xã hội, chính là Cơ Tiểu Lâu để lại cho ngươi di vật. Quảng cáo Võ Lâm Chi Mộng Thập Đại Đấu Trường, nhờ chuyển đổi tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1599 ca. Y thật theo chính quy trên ý nghĩa mà nói, Mã Triệu Lỗi là không biết Diệp Không đấy. Nhớ ngày đó tại Tứ Thủy Thành, Diệp Không này đây Lý Hắc Tử thân phận xuất hiện đấy. Mã Triệu Lỗi nửa đường cướp giết cướp đoạt Mực Giao Gia, khi đó Diệp Không cũng là đầu đen mặt đen đấy. Bất quá đâu rồi, cái này trong mấy chục năm, Diệp Không đại danh tại Tử Thương Tinh khi đó truyền lưu rất rộng. Thậm chí còn có nhàm chán tu sĩ cho Diệp Không ghi tiểu thuyết. Điều kỳ quái nhất đấy. Còn có quan hệ với Diệp Đại Quan Nhân Đông Cung đồ bán ra. Mà cái kia đồ ở bên trong, Diệp Đại Quan Nhân hình tượng có thể nói giống như đúc. Đương nhiên, Mã Triệu Lỗi đệ đệ muội muội là chưa có xem những này có chướng ngại thanh thiếu niên phát triển đồ vật. Bất quá không có nghĩa là Mã Triệu Lỗi không có xem qua. Ngươi tưởng a, Mã Triệu Lỗi cái này vài chục năm nay, luận niên kỷ vậy cũng có chừng 50 tuổi rồi. Đến nay không có có lão bà. Ngẫu nhiên xem cái Đông Cung đồ cái gì đấy, cũng là nhân chi thường tình. Cho nên Mã Triệu Lỗi đã biết Lý Hắc Tử tự là Diệp Không, cũng nhận thức Diệp Không lớn lên cái gì bộ dáng. Lúc này mới nói, Mã Triệu Lỗi nhìn thấy người quen. Kỳ thật Mã Triệu Lỗi hay vẫn là sợ hãi Diệp Không đấy, bởi vì Diệp Không cùng Trương Cửu Đức là cựu nhân. Hiện tại lại nghe nói Cơ Tiểu Lâu đã chết. Cho nên Mã Triệu Lỗi hiện tại nên lợi dụng chính mình chỉ nhận thức Lý Hắc Tử thuyết pháp, làm bộ không biết Diệp Không. Bất quá Mã Triệu Lỗi người này chất phát. Tâm địa gian dảo, sự tình hắn chơi không được. Hắn nhận thức tự là nhận thức. Không biết cũng sẽ không biết giả bộ như nhận thức. Vì vậy Mã Triệu Lỗi chỉ có dập đầu nói Diệp tiền bối. Lúc trước ngài tại Vân Phù Tôn ra vẻ Lý Hắc Tử thời điểm, tại hạ nhiều có đắc tội, lại không biết tiền bối hôm nay đến hàng xá phải. Mã Triệu Lỗi chỉ có coi chừng hỏi thăm. Trong nội tâm lo lắng nếu là Diệp tiền bối tưởng trảm thảo trừ căn, cái kia chính mình hôm nay cần phải chết lền bà lền bền rồi. Diệp Không ngược lại là sững sờ, chính hắn đều hồ đồ rồi. Sau đó cười nói, xem ta cái này hồ đồ đấy. Ân, không tệ. Kỳ thật ta chính là Lý Hắc Tử. Thiệt thòi ngươi nhận thức ta. Hôm nay ta tới tìm ngươi là vì ta tại tiên giới gặp được Cơ Tiểu Lâu rồi. Diệp Không cái này vừa nói, trong phòng Mã gia ba người toàn bộ đều sợ ngây người. Mã Triệu Lỗi ngược lại là biết rõ Diệp Không tại Thương Nam Đại Lục hỗn địa phong sinh thủy khởi. Lại không biết cái này số nhân vật lợi hại. Vậy mà đều hỗn đến tiên giới đi rồi. Đương nhiên, hắn càng kinh ngạc chính là Cơ Tiểu Lâu vậy mà cũng đi tiên giới. Tuy nhiên lúc trước Cơ Tiểu Lâu thông minh hơn người, tư chất không tệ, thế nhưng mà cũng không lại nhanh như vậy a. Vài thập niên thời gian tự phi thăng tiên giới rồi hả? Mà Mã Triệu Lỗi đệ đệ muội muội lại kinh hãi không ngậm miệng được rồi. Vừa rồi bọn hắn còn tưởng rằng đây là Kim Đan lão tổ. Ai ngờ lại là tiên nhân. Thượng tiên hạ phàm. Trời ạ! Đại ca lúc nào nhận thức loại này thuộc loại trâu bò nhân vật nữa à? Diệp Không cũng không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì, giật mình cái gì đấy. Tiếp tục nói, cái kia Cơ Tiểu Lâu tiên duyên không tệ. Bất quá tâm tư không tốt. Chuyên môn làm ác. Cùng ta đối nghịch. Tại tiên giới bị ta giết. Hắn trước khi chết có một cái nguyện vọng. Nói ngươi lúc trước đối với hắn không tệ. Hắn cũng không còn thân nhân. Tự để cho ta đem di vật của hắn mang cho ngươi, giúp ngươi sớm ngày thành tiên. A! Mã Triệu Lỗi cảm giác mình nhanh muốn té xỉu rồi. Chính mình thật sự là đi ra ngoài dẫm lên cứt chó, đi đại vận a. Mã Triệu Lỗi đối với Cơ Tiểu Lâu vốn cảm tình thì ra là nhiều như vậy năm trôi qua, sớm đã quên như vậy số một người. Lại không nghĩ rằng, vậy mà ngoài ý muốn đạt được tuyệt bút di sản. Cái này rất giống địa cầu mổ người xin cơm đấy. đột nhiên nói muốn kế thừa một số lớn di sản đồng dạng làm cho người ta hưng phấn. Mã Triệu Lỗi chất phát nhưng là không ngốc, tin tưởng biết mình phát tài. Hắn không có ý tứ giả bộ như bi ai, nhưng lại toát ra dày bờ môi cười nói cái kia. Di sản đều có cái gì a? A, ta đao này là tiên kiếm a, trách không được lợi hại như vậy. Còn có a, tiểu lâu có không có để lại chút cơ tiên đan, ta sợ đệ đệ của ta một khỏa không đủ. Diệp không nghe xong buồn cười. Cười nói tiên giới lại không cần chút cơ. Nào có chút cơ tiên đan. Bất quá tiên giới có làm cơ. Chờ ngươi thực thành tiên cũng có thể đi tiên giới nhìn xem á. Mã Triệu Lỗi cũng không hiểu những cái kia. Còn tưởng rằng làm cơ là tiên giới cái gì lợi hại pháp thuật đâu rồi. Cũng không dám hỏi. Nhưng này lúc. Diệp không rồi lại sắc mặt một túc. Nói ra bất quá những vật này đối với ngươi mà nói cũng không phải cái gì chuyện tốt. Trong đó có chút vật. Chẳng những tu sĩ đỏ mắt, mà ngay cả thượng giới đại tiên nhóm bọn họ nếu là biết rõ cũng muốn phải liều mạng đạt được. Ta sợ ngươi có mệnh đạt được mất mạng hưởng phúc a. Mã Triệu Lỗi nghe xong cũng là trên mặt biến sắc, không nghĩ tới cơ tiểu lâu vậy mà lưu lại như vậy thứ đáng giá. Dùng chính mình trúc cơ 6 tầng tu vị, sợ là một ngày không đến tự bị người giết. Cái kia tiền bối người xem. Mã Triệu Lỗi hỏi. Diệp không nói đầu tiên chính các ngươi muốn bảo thủ bí mật không muốn tiết lộ ra ngoài. Tiếp theo. Ta đã đem một ít tiên đan cùng thiên tài địa bảo lấy ra bỏ vào một cái túi đựng đồ. Túi đựng đồ này là các ngươi có thể động dụng đấy. Còn có mặt khác quá mức mẫn cảm vật phẩm ta đều chứa ở khác một cái túi đựng đồ ở bên trong. Ta dùng tiên giới cấm chế phong ấn túi đựng đồ này. Chỉ có người đạt tới tiên nhân cấp bậc tài năng mở ra. Như vậy cũng có thể tránh cho ngươi bị người đuổi giết. Cuối cùng, ta cùng Linh Thú Sơn Tôn chủ Diêu Thu Lâm nói. Nhà của ngươi ba người tự bái nhập Linh Thú Sơn. Bọn hắn cũng có thể cho các ngươi một ít che chở. Mã Triệu Lỗi nghe xong, lập tức quỳ xuống đất dập đầu. Diệp không đem lượng túi trữ vật đưa cho Mã Triệu Lỗi. Nói ra Trương Cửu Đức cùng cơ tiểu lâu bọn hắn làm ác quá nhiều. Thiên lý nan dung. Chết có ý nghĩa. Hy vọng ngươi không muốn ôm trong lòng cái gì báo thù tâm tư. Đương nhiên, nếu có cũng không có sao, ta hoan nghênh ngươi đối với ta quang minh chánh đại khiêu chiến. Mã Triệu Lỗi vội vàng nói không dám. Kỳ thật hắn hay vẫn là rất cảm tạ Diệp không đấy. Nếu là Diệp không lúc trước giết hắn đi, hắn làm sao có thể sống đến bây giờ? Nếu là Diệp không không đem cơ tiểu lâu di vật trả lại, hắn thì như thế nào có thể phát khoản này tài? Huống chi, ngay tại vừa rồi, Diệp không còn lại cứu hắn một nhà ba người. Cho nên Mã Triệu Lỗi là tuyệt đối sẽ không tưởng cho Trương Cửu Đức cùng cơ tiểu lâu báo thù đấy. Diệp không đem Mã Triệu Lỗi bên này dàn xếp tốt cũng không nhiều lời trực tiếp phất tay rời đi. Bước quá lên trời về sau. Diệp không lập tức đối phó phục địa ma nói ra quan vì hãy nhìn ngươi đó. Cho ta ẩn từ một nơi bí mật gần đó. Chầm chầm vào Mã Triệu Lỗi. Nếu như cơ tiểu lâu thật sự có tính toán gì không? Nhất định có người sẽ tìm được Mã Triệu Lỗi. Đến lúc đó, ngươi liền lập tức cho ta biết. Phục địa ma lại nhảy nói chủ nhân. Ngươi quá không ai tình điệu rồi. Ta mới nhận chủ một ngày. Ngươi sẽ đem ta an bài loại này trường kỳ tại bên ngoài nhiệm vụ. Ngươi chẳng lẽ không biết. Nói không chừng 10 đầu 8 năm đều không sẽ có người tới ư. Chẳng lẽ ta tự đi theo đám bọn hắn nhiều năm như vậy, không biết còn tưởng rằng hắn là chủ nhân của ta đây này. Còn có a ta đi đâu đi ăn hồn phách a. Diệp không nói đúng vậy. Dù là 10 năm 8 năm ngươi cũng muốn ở chỗ này. Cần phải cho ta đem những cái kia tiên nhân đợi đến. Đến lúc đó, đều có trọng thưởng. Về phần ngươi muốn ăn hồn phách, kỳ thật cũng không sao đấy. Cái này linh thú sơn loại thú phần đông, ngươi có thể săn thức ăn. Còn có rất nhiều chết mất tu sĩ, ngươi cũng có thể hấp thụ hồn phách. Bất quá ngươi không được giết chết nhân loại bình thường cùng người vô tội sĩ, ngươi cũng biết hiểu. Phục địa ma giận dữ nói, chủ nhân, ngài không biết của ta vũ lực giá trị rất thấp sao? Ta tưởng săn thức ăn người vô tội cũng không còn bổn sự kia, ai, xem ra 10 năm này nhất định là muốn chịu đói rồi. Diệp không lúc này mới gật đầu cười nói, cái kia 10 năm này ta cũng có thể thanh tĩnh rồi. Phục địa ma, ngươi thật sự rất nhao nhao a. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1600. Thương Bắc Diệp. Tờ. Y. E. Nơn Thành. Ma nhân bị đuổi đi đã hơn một năm đến nay. Thương Bắc liền nhanh chóng bị khắp nơi mạo hiểm giả tràn ngập. Tuy nhiên Thương Nam cùng Vân Diêu các đại lão vẫn còn vi phân địa bàn mà mặt đỏ trừng mắt. Thế nhưng mà Thương Bắc phong phú tài nguyên lại ngăn không được những cái kia tưởng phát tài tu sĩ. Những tu sĩ này có tu loan đạo đấy. Có tu ma đấy. Còn có yêu tu. Thậm chí còn có ngoài hành tinh cầu chuyên môn mạo hiểm tầm bảo đội ngũ. Mà Thương Bắc Trung Ương Diệp Tiên Thành liền trở thành mạo hiểm gia thiên đường. Nơi này là đặc biệt phồn hoa. Cho dù Thương Nam phồn hoa Tứ Thủy Thành hoặc là Vân Diêu Ảnh Tuyết Thành, chỉ sợ đều theo không kịp. Đương nhiên, Diệp Tiên Thành cảnh sắc cũng là độc đặc sắc. Nổi danh nhất hợp lý thuộc khu vực 3. Đầu tiên là thành bên ngoài phương Đông Diệp Tiên Sơn. Xa xem xét là tòa núi cao. Sáng sớm thời điểm đám sương vần quanh. Đợi đến lúc giữa trưa sương mù tán đi. Có thể trông thấy cái kia núi nguyên lai là Diệp Đại Tiên người nghiêng nằm pho tượng. Một ngọn núi tượng là một tòa pho tượng, thủ bút có thể coi kinh người. Cái kia chạm trổ cũng là trông rất sống động. Giống như đúc. Điêu chính là Diệp Đại Tiên người lệch ra ngồi trên giường. Chống cánh tay. Ánh mắt nhìn hướng xa xa. Ánh mắt mờ mịt mà sắc bén. Lại để cho trong thành vô số đại cô nương vợ bé chịu thần tổn thương. Đứng tại tiên sơn đỉnh. Xem mây mù. Xem mặt trời mọc. Xem trời chiều. Đều là tuyệt hảo chỗ. Nghe nói đại có cơ hội đốn ngộ. Cho nên nơi này lại xưng là ngộ đạo tiên sơn. Vi Diệp Tiên Thành đệ nhất cảnh quan. Thành đông là hỗn nguyên tôn phạm vi thế lực. Cái này ngộ đạo tiên sơn cũng là hỗn nguyên tôn làm ra đến đấy. Bất quá làm ra đến không có vài ngày có người cảm thấy không ổn. Bởi vì ngộ đạo núi tự là Diệp không pho tượng. Đỉnh núi chỗ cao nhất tự là Diệp mổ người đỉnh đầu. Đỉnh núi ngộ đạo không phải lại để cho tất cả mọi người đi lên dẫm Diệp tiên đầu. Đáng hận nhất đấy còn có người tại cạnh trên đi tiểu. Bất quá Diệp không ngược lại là khai sáng. Dù sao pho tượng nha. Dẫm tự dẫm quá. Có bản lĩnh ngươi thực đến dẫm ta đầu. Trong thành thứ hai cảnh tự là thành Tây Ảnh tộc khống loan chế ở dưới Diệp Tiên Miếu. Trong miếu tiền điện cung phụng Diệp không Bồ Tát. Hương khói cường thịnh. Nghe nói rất là linh nghiệm. đặc biệt là cầu tử hoài thai, vậy thì thật là trăm pháp trăm trúng, còn cầu nam được nam, cầu nữ được nữ. Bất quá cái này Diệp Tiên Miếu cung phụng có thể vượt quá Diệp không? Miếu hậu điện cung phụng chính là ảnh tộc trước tộc trưởng Lục Quân Nhu. Cho nên Diệp không cùng Lục Quân Nhu một trước một sau. Không biết còn cho là bọn họ là toàn gia. Nhân vật nam chính bên ngoài nữ nhân vật chính nội nha. Kỳ thật càng nhiều người cũng hy nhìn bọn họ là toàn gia. Đặc biệt là tại ảnh tộc người ta. Đều là đem bọn họ tượng nặng đặt song song phóng cùng một chỗ. Càng là giống như đôi. Hôm nay buổi sáng, thời tiết trời trong xanh tốt, ánh mặt trời phổ chiếu. Diệp Tiên cửa miếu trước du khách như dệt. Đến đây đi thăm bái Phật tốt năm tốt ba. Càng có không ít tại quảng trường ra loan bán kỷ niệm phẩm hoặc là đạo lộ lão giả. Ngươi cũng không nên xem nhẹ bọn hắn. Nói không chừng bọn hắn tự là cái nào đó đã từng ma nhân hóa thần kỳ nô loan lệ. Tốt rồi, Diệp Tiên Miếu đi thăm tự đến nơi đây đã xong. Bản hướng dẫn du lịch sáng sớm mang mọi người đi ngộ đạo Tiên Sơn. Sau đó là Diệp Tiên Miếu. Kế tiếp, chúng ta đem đi cuối cùng một cái cảnh điểm. Diệp Tiên Thành Đệ Tam Cảnh. Năm Loan đi Tiên Phủ. Chúng ta đem tại đó ăn cơm trưa, sau đó một cái buổi chiều cũng sẽ ở Tiên Phủ nội mua sắm phố mua sắm. Một cái đôi mắt sáng răng trắng tinh tuổi trẻ nữ tu tay cầm một cái tam giác tiểu hồng kìa. Dẫn 20 người tu sĩ. Đi ra Diệp Tiên Miếu. Đi vào trước miếu quảng trường. Cái kia hơn 20 người tu sĩ đều là thương nam tu sĩ. Đại khái sơ đến nơi đây. Cho nên tiêu tốn 5 khối linh thạch. Gia nhập một cái hướng dẫn du lịch đoàn. Theo đoàn đi thăm. Cũng là phi thường thư thái. Cái này lĩnh đội nữ tu tên là Từ Sang. Đúng là Hỗn Nguyên Tôn đệ tử. Trong lúc rảnh rỗi sẽ tới kim chức hướng dẫn du lịch. Lợi nhuận chút ít khoản thu nhập thêm linh thạc. Hỗn Nguyên Tôn là cái này nửa cái đương gia cho nên cũng phái tới không ít đệ tử tại đây. Đương nhiên, tới đây đều là đẹp trai mỹ nhân cấp bậc đấy. Bởi vì đối diện ảnh tộc cô nương tiểu hỏa thật sự đẹp mắt. Ta Hỗn Nguyên Tôn không thể bị người đè xuống a. Cho nên cái này Từ Sang cũng là xinh đẹp đại cô nương. Từ Sang chú ý tới mình trong đội ngũ, thậm chí có hai cái phàm nhân. Phải biết rằng, Diệp Tiên Thành cũng không phải là phàm nhân thành thị, mà là tiêu chuẩn tu sĩ thành thị. Mạo hiểm giả thiên đường. Tại đây quét đường cái đều là trúc cơ sơ kỳ. Có thể nhìn thấy một cái luyện khí kỳ đều không đơn giản rồi, huống chi là phàm nhân. Đương nhiên, phàm nhân cũng là có khả năng đấy. Nói thí dụ như có chút phàm nhân ra thiết du lịch. Có chút phàm nhân chính là thương nam tất cả phàm nhân quốc loan gia thành viên hoàng thất. Những người này đi vào Diệp Tiên Thành cũng là khả năng đấy. Bất quá, sau cùng một trạm phải đi Năm Loan đi Tiên Phủ mua sắm, cái này hai cái phàm nhân có thể sẽ không ra thiết. Vì vậy Từ Sang cười dịu dàng đi qua. Nói ra nhị vị phàm nhân du khách. Sau cùng một trạm chính là Ngũ Hành Tiên Phủ mua sắm. Chỗ đó sinh ra bán cơ bản đều là tu sĩ sử dụng đan dược phù chú. Nếu như các ngươi không thích, có thể tại đơn giản đi thăm về sau ly khai. Ta có thể lui trả lại cho các ngươi mỗi người một cái linh thạch. Kỳ thật nếu là đổi mặt khác hướng dẫn du lịch, mới không sẽ như thế. Từ khi dạy các ngươi phàm nhân, các ngươi lại đãi như gì? Cái này Từ Sang cũng là tính toán hảo tâm cô nương. Bất quá hảo tâm nhắc nhở cũng không có cái gì kết quả tốt. cái kia hai cái trong phàm nhân, một cái cao gầy, cái văn sĩ nhìn chằm chằm từ cô nương cao cao ngực loan mức. Mở miệng nói, cô nương, Dương mổ không quan tâm linh thạc, coi như là tiên ngọc tại hạ cũng là rất hiếm có phải chết. Tùy tiện cầm điểm ra đến, đập chết mấy người hay vẫn là không uổng phí sự tình đấy. Có lẽ là ánh mắt của hắn, hay hoặc giả là khẩu khí của hắn, lại để cho Từ Sang rất là không thiết. Chính mình hảo tâm nhắc nhở lại gặp được loại người này, thật sự là chán ghét. Đã như vậy, vậy thì tùy cho các ngươi. Từ Sang trong lời nói đã có chút không vui. Bất quá cái kia tự xưng họ Dương phàm nhân nhưng lại cũng không thu liễm. Xuất ra một cái màu đen cái túi, đưa tay lay động, hoa hoa tác hưởng. Bên trong không biết có bao nhiêu linh thạc. Cái kia Dương họ Cao cái nói ra hướng dẫn du lịch cô nương, chắc hẳn ngươi buông tha cho tu luyện thời gian, dùng để làm hướng dẫn du lịch, hẳn là đỉnh đầu túng quẩn. Như vậy chỉ cần ngươi cùng Dương mổ ngủ lấy một giấc, những này sẽ là của ngươi. Còn có, ngươi không muốn cảm thấy cùng ta ngủ là có hại chịu thiệt, ta cho ngươi biết, ngươi kiếm lợi lớn. Cái này vô liêm sỉ gia hỏa lời còn chưa nói hết, phía sau mặt khác hơn 20 người tu sĩ tự toàn bộ khai mở âm thanh rồi. Có người mắng cái này hai cái phàm nhân thật sự là không có mắt, rõ ràng dám đối với tu sĩ nói loại lời này. Ngươi có mấy cái đầu? Cái khác nam tu nói ra, mẹ nàng đấy, lão tử một cái kim đan trung kỳ lão tổ cũng không dám đối với hỗn nguyên tôn nữ tu nói loại lời này. Ngươi một phàm nhân, chán sống. Còn có cái trung niên nữ tu thì là theo dõi hắn trong tay màu đen cái túi, chảy nước miếng nói, ta đã hiểu. Bên trong là thượng phẩm linh thạc, thanh âm chỉ ít có mấy trăm khỏa thượng phẩm linh thạc. Một khỏa thượng phẩm linh thạc tự là một vạn linh thạc. Mấy trăm khỏa tự là mấy trăm vạn. Ở đây tu sĩ ánh mắt đều thay đổi, hận không thể tại chỗ giết người đoạt bảo. Cùng cái kia họ Dương cùng một chỗ đấy, còn có một cái đầu rất cao, càng thêm thô khoáng khỏi mạnh phàm nhân nam tử. Nam tử kia đi nhanh lên đi ra, đối với mọi người ôm quyền nói, các vị không có ý tứ, tại hạ họ Bành, cái này là của ta gia đình, không hiểu quy củ, xin hãy tha thứ tắc thì cái. Trở về ta khẳng định nghiêm gia xử lý. Cái kia họ Bành tráng hán ngược lại là khách khí, Từ Sang cũng nên thôi, mở miệng nói, vậy coi như rồi. Bất quá ta khuyên các ngươi cẩn thận một chút, Diệp Tiên Thành nội thành không được đánh nhau, có thể là đã ra thành. Hừ hừ, quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường, nhờ chuyển đổi tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1601 tờ An Bư Huyên, ngươi làm gì thế ngăn cản ta? Hai người chúng ta tiên nhân hạ giới, còn sợ chút ít hạ giới tu sĩ? Dựa vào ta Dương Khoa tính tình, coi như chúng giết những tu sĩ này, sau đó đem cái kia gọi Từ Sang nữ hướng dẫn du lịch hảo hảo chơi loan lộng một phen. Người cao văn sĩ như trước dâm loan tà địa nhìn Từ Sang phần đùi,